Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1321, Hỏa Hoàng Tháp. Người bù nhìn là Bàng Hồng Nguyệt thân thủ biên chế. Trước đó rời đi trong bình giới thời điểm Tiểu Mộc Đầu túc vào trong đó. Về sau lại trở về cành khô. Người bù nhìn chỉ là tử vật. Từ Ngôn không đành lòng vứt bỏ. Bị thủy chung lưu trong sân. Dù sao cũng không chiếm địa phương nào. Thiên cơ phủ lại đủ lớn. Từ Ngôn bế quan khôi phục thời điểm vẫn là một cái người bù nhìn. Lúc đi ra phảng phất biến thành hai cái. Người bù nhìn bên cạnh một bên còn đứng lấy một vị. Không nhúc nhích, không rên một tiếng. Từ Ngôn mắt nhìn người tới. Đợi sơ qua không thấy đối phương nói chuyện. Thế là không hiểu vây quanh trước mặt đối phương. Hỏi, Tiểu Thanh, ngươi tại ta trong viện còn chờ cái gì nữa? Đưa lưng về phía Từ Ngôn bóng dáng chính là Tiểu Thanh. Lúc này Tiểu Thanh có chút cổ quái. Hai mắt đăm đăm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm thiên cơ phủ đại môn miệng. Liền Từ Ngôn tra hỏi phảng phất đều không nghe thấy. Ngươi thế nào? Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Lại hỏi một câu đối phương như cũ không nhúc nhích. Thế là hắn tâm niệm nhất động. Trao đổi linh thú tâm thần. Chờ đợi. Đây là cảm giác gì? Tiểu Thanh tại mong mỏi cái gì? Vừa mới cùng linh thú tâm niệm tương thông. Từ Ngôn lập tức biết được Tiểu Thanh lúc này tâm tư. Hắn cái này đầu linh thú chính mang theo mãnh liệt chờ đợi. Nhìn chằm chằm thiên cơ phủ đại môn phương hướng. Giống như tại bên ngoài đại môn có Tiểu Thanh 10 phần ưa thích lại trọng yếu đồ vật. Từ Ngôn lười nhắc hiểu rõ một đầu bàng giải nội tâm thế giới. Tâm niệm chấn động, tỉnh lại Tiểu Thanh, thứ gì đang hấp dẫn ngươi? Từ Ngôn nói vô tình tản ra linh thức, bao phủ toàn bộ thiên cơ phủ. Không đợi Tiểu Thanh đáp lời, hắn thông suốt giật mình. Nói, bọn này con cua thế nào? Cảm giác bên trong. Trong hậu hoa viên nuôi vô số băng ti cua, tất cả đều bò lên trên bờ, mặt hướng lấy thiên cơ phủ đại môn phương hướng, ngốc chát chát bất động, thậm chí ngay cả bong bóng đều quên nôn. Băng ti cua chiều bái một loại cử động, càng thêm khiến Từ Ngôn hồ nghi không thôi. Nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thanh, hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài có đồ tốt, đối với chúng ta băng ti cua nhất tộc 10 phần trọng yếu đồ tốt. Rất chân quý, rất chân quý. Tiểu Thanh khôi phục thần trí, vốn định hảo hảo giải thích một phen cảm thụ của nàng. Hết lần này tới lần khác ăn nói vụng về, không biết rõ chân quý đến cực hạn đồ vật đến tột cùng nên như thế nào hình dung. Đành phải lấy Từ Ngôn vị chủ nhân này ví von, nói, so chủ nhân đều quý, so ta đều quý. Thứ gì a? Từ Ngôn bị tức giận đến nở nụ cười. Không biết. Chưa từng thấy, đúng vậy rất chân quý. Tiểu Thanh nói tiếp lấy, rất là quật cường, chẳng lẽ lại giao quốc bên trong tồn tại băng ti cua truyền thừa. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, vỗ Tiểu Thanh đầu, đem hóa thành tiểu giải thu nhập ống tay áo. Xem ra giao quốc là chỗ tốt, khắp nơi đều có bảo bối, lại có thôn hải kinh cản vận rủi. Nếu không có thiên anh lôi sắp đến, nơi này chính là bế quan nơi tốt. Đi ra bế quan địa phương, vừa ra môn liền thấy Tiểu Tịch lo lắng tại đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn đi ra, Tiểu Tịch vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chuẩn bị đến thế nào? Bằng không chúng ta vẫn là chớ đi. Hàng năm đều có người khiêu chiến đồng đầu. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giao nhân dũng sĩ có thể chiến bại đồng đầu. Hắn đầu quá kiên cố. Tiểu Thanh lo lắng nói. Công chúa yên tâm đi. Ta có nắm chắc, Từ Ngôn mỉm cười nói. Không cho giải thích lôi kéo Tiểu Tịch hướng đi bụng cá thành phương hướng. Đồng đầu khiêu chiến Từ Ngôn căn bản không có để ở trong lòng. Lấy hóa vũ cốt luyện hóa chán đầu. Trừ phi đồng đầu là một vị yêu vương thậm chí hóa vũ. Nếu không căn bản là đụng bất động. Để Từ Ngôn vội vã đi phó khiêu chiến nguyên do. Nhưng thật ra là hắn trong tay áo Tiểu Thanh. Vừa rời đi thiên cơ phủ. Tiểu Thanh lập tức bất an, tại Từ Ngôn trong tay áo bỏ qua bò lại, lấy cảm giác của nàng. Cái kia phần đối nàng cùng với những cái khác băng ti cua tới nói 10 phần trọng yếu đồ vật ngay. Tại nơi xa, lần nữa đi vào bụng cá thành, Từ ngôn có thể kết luận Tiểu Thanh cảm giác đồ trọng yếu tại bên trong tòa thành lớn này. Mà lại có thể là san hô tháp bên trên phát ra ban ngày ánh sáng món kia dị bảo. Bụng cá thành như thế sáng lên. Đến tột cùng là cái gì quang mang bố trí? Trên đường, Từ ngôn bất động thanh sắc hỏi thăm. Hỏa hoàng tháp nha. Hỏa hoàng có khống hỏa chi lực. Nhưng niết bàn trọng sinh. Là trong truyền thuyết thánh thú. Chúng ta bụng cá thành quang mang đến từ hỏa hoàng tháp. Nói tiểu tịch nhất chỉ càng ngày càng gần. San hô tháp. Nói. Cái kia chính là hỏa hoàng tháp. Là chúng ta giao nhân tộc thánh địa. Hỏa hoàng tháp từ trưởng lão thân thủ xây đứng. Đã tồn tại hơn ngàn năm. Đỉnh tháp có một khỏa hạt giống. Nhưng tản mát ra bất diệt chi hỏa. Rất là thần kỳ. San hô tháp tên là hỏa hoàng tháp. Điểm này Từ ngôn ngược lại là không có ngoài ý muốn. Người ta giao nhân tộc kiến trúc. Lên tên là gì là chuyện của người ta. Thế nhưng là nghe nói hạt giống mà nói. Từ ngôn ánh mắt đúng vậy hơi động một chút. Tòa kia hỏa hoàng tháp Từ ngôn lấy linh thức cảm giác qua. Đúng vậy bình thường san hô kiến tạo mà thôi. Cũng không lạ thường. Chân chính kỳ dị địa phương. Là ngọn tháp. Ngọn tháp bao vây lấy một tầng lưu ly. Nhìn mười phần mỹ lệ. Nhưng cũng phong bế phát ra quang mang dị bảo. Lấy Từ ngôn linh thức đều không thể xuyên thấu tầng kia lưu ly nhìn thấy dị bảo hình dáng. Hỏa diễm hạt giống. Cái này nhưng chưa nghe nói qua. Làm sao hỏa diễm cũng có thể xuất hiện hạt giống. Khó nói hỏa diễm cũng có thể bị trồng ra đến. Từ ngôn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi. Hẳn là có thể bị trồng ra tới đi. Trưởng lão nói. Viên kia hạt giống có thể trồng ra bất diệt ánh sáng. Thế là đem trồng ở hỏa hoàng tháp. Bụng cá thành mới có thể sáng như ban ngày. Tiểu tịch nghiêng đầu nói. Nỗ lực hồi tưởng đến trưởng lão cho hắn giảng thuật có quan hệ kỳ dị hạt giống truyền thuyết. Truyền thuyết chúng ta giao nhân tộc sinh ra tới là không nhìn thấy ngoại giới. Thế là thiên thần ban cho nổi giận hạt giống. Có hạt giống này, chúng ta giao nhân tộc liền có thể dần dần nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cho nên nói thiên thần tốt nhất rồi. Nhất là chúng ta giao nhân tộc suy nghĩ. Giao nhân công chúa giảng thuật giao nhân tộc truyền thuyết. Ngây thơ cho rằng coi là thật có thiên thần ban cho. Mới có viên kia kỳ dị hạt giống. Chỉ là Từ ngôn nhưng cũng không cho rằng trên đời tồn tại thiên thần. Hỏa diễm hạt giống. Thật có như thế kỳ vật. Từ ngôn âm thầm trầm ngâm. Hắn trong tay áo tiểu thanh càng phát ra bất an. Hai cái tiểu giải ngao bóp ở chủ nhân trên cánh tay. Nếu không có Từ ngôn bản thể mạnh mẽ. Bị tiểu thanh như thế một kìm không phải thụ thương không thể. Có thể làm cho tiểu thanh như thế dị dạng. Nhất định vật này không thể coi thường. Làm Từ ngôn cùng tiểu tịch đi tới hỏa hoàng tháp dưới chân. Hắn đã có thể như vậy kết luận. Để tiểu thanh bất an cùng mong đợi dị bảo. Ngay tại hỏa hoàng tháp lên. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp. Từ ngôn cẩn thận nhìn lại. Bị lưu ly bao khoảng ngọn tháp giống như đỉnh nhọn phòng nhỏ. Phát ra không thua gì mặt trời như vậy quang mang. Mười phần chướng mắt, đi vào tháp bên dưới về sau. Từ ngôn mơ hồ có thể nhìn ra đỉnh nhọn trong phòng nhỏ giống như thiêu đốt lên liệt diễm như vậy. Ngọn lửa, hỏa diễm, hạt giống, trên đỉnh tháp đồ vật đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Từ ngôn tại càng phát ra hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ lấy có thể làm cho giao quốc xem như trí bảo đồ vật. Có thể làm cho tiểu thanh dị dạng đồ vật. Đến tột cùng có bao thần kỳ. Mà trên đường cái vô số giao nhân cũng tại hiếu kỳ. Bọn hắn chỗ hiếu kỳ chỉ có một việc. Cái kia chính là phò mã cùng đệ nhất dũng sĩ quyết đấu. Đến tột cùng ai thua ai thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.